Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 320, vận mệnh liên tuyến. Mã Miêu xử lý thế thân cái nghề nghiệp này đã hơn 3 năm. Ban đầu đi theo, huyệt đầu, làm cộng tác viên. Mỗi ngày có thể có 300 khối thu nhập, trong đó 100 còn muốn bị rút thành. Năm ngoái cho một cái tam tuyến nữ tinh làm thế thân lúc. Bởi vì nàng làm việc nghiêm túc, đạt được nàng thích, liền ra mặt tìm được vương chủ nhiệm, đem nàng giới thiệu cho tới bây giờ cái này nhà sản xuất. Trở thành một cái cố định cùng tổ thế thân, cầm 7-8 ngàn khối cố định tiền lương, mặc dù thu nhập ổn định, nhưng cùng lúc mất đi là về thời gian tự do. Cùng tại đoàn làm phim bên trong thậm chí so bày diễn cũng không bằng đối đãi. Xử lý cái nghề này người, ban đầu đều ôm một đêm thành danh mộng tưởng. Bởi vì tại nơi này, trừ có thể nhẹ nhõm tiếp xúc đến rất nhiều đại minh tinh, còn có thể nhận biết rất nhiều sản xuất, đạo diễn bọn người. Đây chính là cái gọi là vòng tròn. Nghĩ trăm phương ngàn kế tiến vào cái vòng này người, đều chờ mong đạt được một cái cơ hội, có thể làm cho mặt mình xuất hiện tại TV, phim màn hình bên trên, biến thành trong giấc mộng minh tinh, sau đó tùy tiện đuổi cái thông cáo, tùy tiện làm đại ngôn, liền có thể kiếm mấy chục hơn trăm vạn, vượt qua người giàu có sinh hoạt. Nhưng mộng tưởng là tốt, hiện thực lại rất tàn khốc. Từ phía sau màn đến trước sân khấu cũng không chỉ mấy bước đường khoảng cách, từ thế thân đến diễn viên, càng không phải là chuyển cái thân đơn giản như vậy. Cái này nhìn như rất gần khoảng cách, lại giống như lạch trời không thể vượt qua. Mã Miêu thấy rõ ràng những này về sau, đã từng nghĩ tới từ bỏ, một lần nữa đi tìm một phần cố định làm việc, không cần tiếp qua loại này lang bạt kỳ hồ sinh hoạt. Nhưng gặp vào nhà cần dùng tiền, nàng cũng không có tích xúc, bỏ qua thời cơ. Trong lúc bất chi bất giác, đảo mắt liền kiên trì hơn 3 năm. Có thể là quen thuộc lực lượng, cũng có thể là trong lòng không cam lòng. Bởi vì tại đoàn làm phim bên trong ở lại, mặc dù hy vọng vẫn là rất xa vời, nhưng cũng nên khoảng cách mộng tưởng gần một chút. Nhưng là hôm nay nàng đột nhiên tỉnh ngộ, khoảng cách mộng tưởng lại gần. Nàng cũng không có khả năng chân chính chạm đến một ngày. Nàng rất cố gắng học tập diễn kỹ, học tập quay phim, thậm chí vì có thể lên làm võ thay, nàng còn đi học qua yoga cùng taekwondo. Khi muốn trở thành minh tinh, dựa vào những này là còn thiếu rất nhiều. Nàng thiếu khuyết không chỉ là vận khí, còn thiếu khuyết một loại dám vì mộng tưởng hiến thân dũng khí. Đây chính là nàng vĩnh viễn không đuổi kịp Hứa Du địa phương. Năm ngoái lúc này, còn tại một cái khác đoàn làm phim, khi đó nàng cũng là lần thứ nhất trở thành Hứa Du thế thân. Lúc ấy nàng cảm giác thật cao hứng, bởi vì Hứa Du mặc dù không tính là một tuyến, nhưng phía sau có kim chủ chỗ dựa, có đập không hết hí. Cũng liền vào lúc đó, nàng lần thứ nhất thấy được trong hội này trực tiếp cùng ghê tởm Dịch Sơn Hà mang theo Dịch Quân đến đoàn làm phim đến dò xét ban. Kết quả Dịch Quân nói thẳng muốn bao nuôi nàng, nếu như nàng đáp ứng liền cho nàng một cái cơ hội. Nàng cự tuyệt. Dịch Quân mặc dù không nói gì, nhưng không có qua mấy ngày, Hứa Du hai cái trợ thủ liền tùy tiện tìm cái cớ đem nàng đánh cho ho ra máu. Lúc ấy nàng không biết việc này là Dịch Quân vẫn là Hứa Du an bài. Nhưng từ hôm nay Dịch Quân trong lời nói đến xem, là Dịch Quân an bài khả năng lớn hơn một chút, hoặc là hai người đều có phần. Cái này khiến nàng hoàn toàn tỉnh ngộ. Nguyên lai người như nàng, tại trong mắt của những người này, thật chính là một con giun dế. Buồn cười là nhiều khi nàng còn muốn liều mạng ngẩng đầu để chứng minh mình nho nhỏ tôn nghiêm. Cho nên nàng quyết định một lần nữa đi tìm việc làm. Nhưng ở trước khi rời đi, nàng nhất định phải đem sau cùng làm xong việc. Đây là nàng kiên trì phẩm đức nghề nghiệp. cũng là vì đoàn làm phim bên trong không nhiều quan tâm mình người, tỉ như Trương Đạo, còn có mấy cái bên người cái này theo nàng cùng đi tìm thầy bói Tiểu Dương. Tiểu Dương là chụp ảnh trợ lý, là đến cái này đoàn làm phim mới quen, là cái không tệ nam sinh, nếu không ta vẫn là đưa ngươi đi bệnh viện đi. Tiểu Dương lo lắng nói, ta luôn cảm thấy tìm cái gì thầy bói chữa bệnh, giống như không quá đáng tin cậy. Bệnh viện vô dụng, Mã Miêu nhỏ giọng nói, bác sĩ nói muốn triệt để khôi phục, ít nhất phải nửa tháng. Tốt, a, đi thử xem cũng được. Trương Đạo bình thường sẽ không gạt người. Tiểu Dương vừa nói vừa rời đi chủ đề, ta cảm thấy ngươi không nên như thế nhẫn, không đành lòng thì phải làm thế nào đây đâu. Mã Miêu cười khổ một tiếng, dính dấp vết thương trên mặt có chút bị đau, dù sao cũng liền mấy ngày, cái này hí hơ khô thẻ tre, công tư tới tay rồi nói sau. Tiểu Dương lắc đầu nói ra, đây không phải mấy ngày vấn đề, người nhận không công bằng thời điểm liền muốn dũng cảm phản kháng, nếu không về sau ngươi đến khác địa phương vẫn là sẽ bị người khi dễ. Mã Miêu biết Tiểu Dương có đạo lý, nhưng nàng lại có thể làm sao phản kháng đâu, không phải ai đều có thể đánh bạc hết thảy cùng cường quyền vừa tới ngọn nguồn. Không bằng như vậy đi, Tiểu Dương suy nghĩ một chút nói, vừa rồi Dịch Quân đánh ngươi thời điểm máy quay phim một mực mở ra, ta đi đem kia đoạn hình ảnh vụng trộm lấy ra, chúng ta phát đến trên mạng đi. Mã Miêu tranh thủ thời gian lắc đầu, việc này nếu quả như thật phát đến trên mạng, gây nên cái gì gợn sóng, nhà sản xuất khả năng mặt ngoài sẽ hướng nàng nói xin lỗi. Nhưng về sau đâu, nếu như ảnh hưởng đến bộ này phim truyền hình truyền ra, sản xuất phương tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng, liền xem như Hứa Dung người như vậy, gặp được loại sự tình này hơn phân nửa cũng sẽ lựa chọn nói năng thận trọng. Huống chi nàng một cái nhược nữ tử, lực lượng của nàng quá nhỏ, nhỏ đến có thể bỏ qua không tính trình độ. Tiểu Dương tiếp tục khuyên nhủ, ngươi sợ cái gì a? Ta nghe nói Hứa Du trợ thủ cũng đánh qua ngươi, nếu là ngươi có thể đem việc này cũng cùng một chỗ tung ra, mọi người khẳng định sẽ đứng tại ngươi bên này, chẳng lẽ ngươi liền cam tâm bị bạch bạch khi dễ sao? Mã Miêu đang muốn nói câu tạ ơn thời điểm, Tiểu Dương điện thoại vang lên, ta có việc gấp, chính ngươi đi không có vấn đề à? Ngươi đi mau đi, Mã Miêu chỉ trước mặt viện tử, Trương Đạo nói hẳn là cái này địa phương. Vậy thì tốt, ngươi lo lắng điểm, Tiểu Dương nói ra, sự tình vừa rồi ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi dám đứng ra, ta sẽ kiên định đứng ở phía sau ủng hộ ngươi. Nhìn xem Tiểu Dương bóng lưng, Mã Miêu không khỏi có chút cảm động. Cái này trên thế giới vẫn là có người tốt à. Mặc dù nàng chắc chắn sẽ không tiếp nhận Tiểu Dương ý kiến, nhưng nàng vẫn là cảm tạ hắn. Lúc này một trận gió lạnh thổi đến, Mã Miêu lại là một trận ho kịch liệt, liền tăng tốc bước chân hướng không xa đại môn đi đến. Vừa định gõ cửa, một cái tuổi trẻ nam hài tử liền mở cửa ra. Vu Tuấn nhìn thấy cổng cô nương này, tạm thời xưng là cô nương đi, mặc giống như là thanh triều quần áo, mang theo rườm rà đồ trang sức, nhưng lại mặt mũi bầm dập, có một con mắt đều biến thành một đường nhỏ. Kỳ thật bộ dáng có chút dọa người coi như xong, mấu chốt là thấy được nàng lần đầu tiên, sau lưng nàng lại đột nhiên xuất hiện một mảnh to lớn tấm màn đen, một cái cơ hồ không có ánh sáng vòng quay vận mệnh, âm u đầy tử khí nổi lên, mà lại hắn còn chứng kiến một đầu hết sức rõ ràng đường cong từ nàng vòng quay vận mệnh bên trong dọc theo người ra ngoài, tựa như là liền tại trên người hắn, mà lại Mã Miêu phía sau vòng quay vận mệnh biến mất về sau, đường tuyến kia lại không có cùng một chỗ biến mất, vẫn là đem Vu Tuấn cùng nàng liền cùng một chỗ. Vu Tuấn có chút mộng, đây là tình huống như thế nào? Là nhất định cùng nàng phát sinh chút gì ý tứ sao? Thiên cơ mát, Ong Ong tính danh, Mã Miêu, nữ, đại hạ dân tộc Hán, 1993 năm, ghi chú, phế phủ bệnh cũ tái phát, rơi xuống mãi mãi di chứng. Vu Tuấn hơi thở dài một hơi, nguyên lai là ở trên núi Đoàn làm phim khi thế thân tiểu cô nương, mà lại dưới tình huống bình thường, vẫn là thuộc về xinh đẹp loại hình, chỉ là cô nương ngươi đã bộ dáng này, đi ra ngoài có thể hay không thay đổi quần áo, không biết còn tưởng rằng cương thi tới, rất đáng sợ có được hay không. Còn tốt, hắn tương đối chấn định, đổi thành người khác, vừa rồi vừa mở cửa đoán chừng liền một cước đạp ra ngoài. Ngươi có chuyện gì? Ngươi tốt, ta là Trương Đức Ngân giới thiệu qua đến, tìm đến một vị Vu Tuấn đại sư, ta là tới mời hắn chữa bệnh. Trương Đức Ngân giới thiệu. Thế là hắn cực nhanh mở ra Mã Miêu hình ảnh, nàng vòng quay vận mệnh bên trong sẽ có đường nét cùng hắn kết nối. Có thể là bởi vì Mã Miêu hôm nay tao ngộ, là bởi vì hắn trêu cợt Dịch Quân nguyên nhân. Hệ thống, là chuyện như vậy sao? Hệ thống, đầu tiên muốn chúc mừng túc chủ, lần thứ nhất thấy được người và người vận mệnh liên hệ. Túc chủ lý giải được không sai. Túc chủ trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng vận mệnh của người khác, đều sẽ để các người vận mệnh sinh ra liên hệ. Từ nghĩa rộng góc độ đến nói, mỗi người cùng mỗi người, mỗi người cùng mỗi cái sự vật vận mệnh, đều có tất nhiên liên hệ. Chỉ là những này liên hệ có mạnh có yếu, có trực tiếp cùng gián tiếp, cho nên có đường cong rất rõ ràng. Túc chủ có thể nhẹ nhõm nhìn thấy, nhưng có rất mịt mờ. Cần túc chủ năng lực đạt tới cao hơn trình độ mới có thể nhìn thấy. Vậy cái này đường cong có làm được cái gì? Vu Tuấn hỏi, hệ thống, làm rõ những đường cong này, liền có thể tính toán cùng suy đoán ra vận mệnh hướng đi. Đây cũng là thiên cơ mắt cơ bản nguyên lý. Vu Tuấn minh bạch, khó trách vòng quay vận mệnh thoạt nhìn là từ vô số đường cong cấu thành. Kỳ thật những đường cong này đại biểu là người với người, người cùng vật ở giữa liên hệ. Cho nên vạn sự vạn vật vận mệnh cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Thời thời khắc khắc đều nhận bên ngoài nhân tố ảnh hưởng. Nếu như triệt để làm rõ những này đường cong phức tạp, liền có thể thông qua tính toán, chuẩn xác suy đoán ra một người vận mệnh. Hệ thống, túc chủ chính xác. Bất quá mặc dù minh bạch đạo lý, nhưng vòng quay vận mệnh cấu thành sao mà phức tạp. Những cái kia tương hỗ liên lụy, tương hỗ ràng buộc đường cong, từ trên lý luận đến nói là vô hạn nhiều. Coi như chọn lựa trọng yếu đường cong, chí ít cũng là hàng ngàn hàng vạn. Lấy hắn hiện tại công lực, chỉ có thể nhìn thấy đơn giản nhất, rõ ràng nhất đường cong. Muốn giống thiên cơ mắt rõ ràng như vậy, chuẩn xác dự đoán, chỉ sợ còn cần lâu dài tu luyện mới được. Xem ra vẫn là phải tiếp tục cố gắng tu luyện a. Bất quá kia là chuyện sau này. Hiện tại hắn cảm thấy hẳn là đem Mã Miêu sự tình xử lý một chút. Dù sao có đầu sợi dây gắn kết, mặc dù người khác không nhìn thấy, cũng sờ không tới, nhưng loại cảm giác này để hắn toàn thân ngứa. Tựa như phát hiện ống tay áo bên trên, đến rơi xuống một cái đường thật dài đầu, không đem nó kéo, luôn cảm giác không thoải mái, mà lại tính toán ra. Mã Miêu sẽ bị đánh cùng hắn cũng có rất lớn quan hệ. Tuyến đều liền lên, vậy liền vì nàng phá lệ một lần đi. Ngươi đi theo ta đi. Mã Miêu đi theo Vu Tuấn đi vào viện tử, đột nhiên phát hiện cảm giác nháy mắt lại khác biệt. Bên ngoài là hàn phong lạnh thấu xương bách thảo khô. Trong viện này lại là ấm áp như xuân vạn vật sinh, mà lại trong không khí có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, để nàng cảm thấy toàn thân buông lỏng, giống như đi đường liền có thể ngủ mất. Xem ra Trương Đạo nói không sai, nơi này quả nhiên là cái kỳ dị địa phương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.